Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 212, bị hiểu lầm trợ giúp. Ở thứ bảy cùng ngày, nằm ở phòng cứu thương ba người cũng không có phát sinh nữa càng nhiều giao lưu. Dự đoán ở trong tu la chàng cũng không có đến. Gabrielle cảm mạo để Fleur không có tâm tư đi xử lý chuyện khác. Trong lòng nàng nghĩ chính là có chuyện gì cũng chờ em gái của nàng khỏi hẳn lại nói mà vì để cho bệnh nhân nghỉ ngơi thật tốt. Pomfrey phu nhân cũng biến tướng đối với hai người rơi xuống đạo lệnh trục khách, vì lẽ đó ở cái kia sau khi Pansy cùng Malfoy hai người liền rất mau rời đi. Pansy nội tâm cũng có chút vui mừng tâm tình. Nàng còn chưa chuẩn bị xong đây. Này lần gặp gỡ đánh cho nàng không ứng phó kịp. Vạn hạnh chính là chính mình không có đánh mất ưu thế gì, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa này một ngày liền như vậy bình thản sống uổng. Malfoy mang theo Pansy đi tới đồ thư quán, cho nàng học bù, làm cho nàng bao nhiêu chạy về một ít trước chương trình học, không cần như thế sốt ruột chứ. Draco, ta ngày hôm nay mới trở về đây, Pansy vẻ mặt đau khổ cầu xin. Chỉ là Malfoy thờ ơ không động lòng, không nữa nắm chặt. Ghi nợ trái chỉ có thể càng ngày càng nhiều, Malfoy nghiêm túc nói. Cảm giác mình lúc này phảng phất trở thành một cái cẩn trọng cao trung chủ nhiệm lớp đến chủ nhật. Cũng trên căn bản như vậy vượt qua. Pansy cũng bỏ ra một phen công phu thích ứng về trường học sinh hoạt. Thoát khỏi chính mình dưỡng bệnh trong lúc nuôi thành lười nhác tật. Tiện thể đi dạo một chút trường học, loại này trên đùi thương thế rất mâu thuẫn. Không thể vận động quá độ. Thế nhưng cũng không thể hoàn toàn không vận động. Hai người đều sẽ đối với thương thế bất lợi, ngoại trừ ở lễ đường trung đẳng chờ cú mèo đưa ở ngoài. Có chút phong thư cũng sẽ bị đưa đến mỗi cái học viện đối ứng trong phòng nghỉ ngơi. Dù sao không thể mỗi lần cú mèo đưa thời điểm. Người học sinh kia vừa vặn ngay ở trong lễ đường, vì lẽ đó đang nghỉ ngơi thất lối vào quẹo trái nơi. Có một cái thu nhận thư tín hộp sắt nhỏ. Ở vừa nãy sau khi vào cửa, Pansy vừa vặn nhìn thấy trong đó cắm một phong thư, đây là cái gì? Ngày hôm trước nữ sinh kia đưa cho ngươi thư tình sao? Ở Slytherin học viện phòng nghỉ ngơi, Pansy giơ lên một cái màu vàng nhạt tin phong thần sắc phức tạp quay về Malfoy hỏi hai người bọn họ. Lúc này mới vừa lên xong buổi sáng khóa, ở lễ đường dùng hết cơm trưa sau khi trở lại phòng nghỉ ngơi. Chuẩn bị hơi làm nghỉ ngơi. Lại đi từng người trong phòng ngủ tiến hành nghỉ trưa. Ồ không, ta thừa nhận nếu như nàng thật sự muốn thông báo, nên chính mồm nói ra, Malfoy hỗn không thèm để ý nói. Sau đó chộp từ Pansy trên tay đem thư đoạt tới. Ngươi đúng là đối với nàng hiểu rất rõ. Pansy ngữ khí có chút cay cay, thẳng tắp nhìn chằm chằm nam sinh trước mắt. Có điều cũng đã thả lỏng một chút. Cái kia trong thư viết cái gì? Nàng vẫn là hơi có không cam lòng hỏi tới, này tự còn viết đến thật kém. Malfoy nhìn phong thư, lắc lắc đầu, phán xét nói. Sau đó hai tay nắm chặt phong thư, chuẩn bị đem mở ra phong thư lên chỉ viết người nhận thơ tên. Nhưng không có viết ký tín giả họ tên, liền ngay cả Draco Malfoy danh tự này viết cũng viết đến mức dị thường qua loa. Không cẩn thận phân biệt hoàn toàn nhận biết không ra yêu. Còn bỏ thêm cái bảo mật ma pháp. Malfoy nhíu mày, có vẻ hơi kinh ngạc. Ở đem cái này ma pháp phá giải sau khi, thư tín mới ở trong tay của hắn triệt để mở ra. Xin chú ý hỏa long. Nội dung trong bức thư có vẻ đi thẳng vào vấn đề, đồng thời không có dựa theo bình thường thư cách thức, càng như là quen thuộc người trong lúc đó ghi chép. Mặt trên tường tận viết ra hỏa long tập tính, nhược điểm. Không chỉ có như vậy, trong thư thậm chí còn đưa ra đào mạng thủ đoạn. Bác Mần vẫn đúng là tích cực. Malfoy cười cợt, hầu như là ngay lập tức đã nghĩ đến cái kia con bạc vận động viên. Lần trước hắn dựa vào sự giúp đỡ của chính mình kiếm lời cái bồn mãn bát mãn, lần này tự nhiên cũng không sẽ bỏ qua cơ hội này. Huống chi cha của chính mình cũng cùng hắn đặt thành giao dịch, cố ý siêu siêu vẹo vẹo chữ viết cùng bảo mật ma pháp, hiển nhiên là vì không để cho người khác nhận ra. Draco, người cái thứ nhất hạng mục là đối kháng hỏa long sao? Panji đem đầu tới gần, nhìn chằm chằm thư tín xem lên. Sau đó vẻ mặt ngay lập tức sẽ phát sinh biến hóa. Bắt đầu sốt sắng lên đến. Bất luận làm sao, loại này hiếm thấy sinh vật nguy hiểm đều đủ để khiến người ta cảnh giác. Ngươi còn có tâm tình cười. Ngươi biết nó nguy hiểm cỡ nào sao? Panji nhìn chằm chằm Malfoy. Sầu lo tràn đầy nói, ngươi nói một chút. Nó làm sao cái nguy hiểm pháp? Malfoy tiếp tục cười nói. Thật giống như hắn sắp đối mặt chính là người hiền lành giải tán bá sâu lông. Panji một trận nghẹn lời, mới phát hiện chính mình chỉ là đối với loại sinh vật này vẻn vẹn có một loại thô thiển nhận thức. Vẻn vẹn có một cái nguy hiểm khái niệm, nói chung chính là nguy hiểm mà, nàng ấp úng nói, hoảng sợ. Bắt nguồn từ không biết, khi ngươi đối với nó có đầy đủ sung túc hiểu rõ sau khi... thì sẽ biết hỏa long chỉ có điều là một con cường tráng một ít bò sát thôi. Nhiều nhất còn có thể đùa bỡn dưới hỏa diễm thôi, vì an ủi Panji. Malfoy cũng chỉ có thể thoáng làm thấp đi một ít tương lai đối thủ có điều Malfoy cũng không có. Quá mức khuếch đại, so với cuối cùng muốn đối mặt người kia mà nói. Hỏa long xác thực là không đáng một cười chỉ ít 6-7 cái Charlie cái cấp bậc đó phù thủy. Ở Voldemort thủ hạ có thể căn bản đi có điều vừa đối mặt hơn nữa hắn so với còn lại 3 cái dũng. Sĩ nắm giữ tin tức càng nhiều. Bọn họ chỉ là biết thi đấu cùng Hỏa Long có quan hệ. Malfoy nhưng đã sớm nắm giữ toàn bộ quy trình, lớn như vậy bò sát ta nhìn cũng vẫn là sợ sệt. Panji vẻ mặt đau khổ nói rằng, đối với Malfoy giải thích rất khó có thể tiếp thu nhìn Panji còn có chút bận tâm dáng dấp. Malfoy cũng có chút không đành lòng, thêm nữa không có bảo mật cần phải. Hắn liền đem mình qua cửa phương thức nói cho nàng nghe xong Panji chỉ giác đến lỗ tai của chính. Mình có chút ngứa, bởi vì Malfoy là tiến đến bên tai của nàng bắt đầu nói. Bên tai truyền đến từng sợi nhiệt khí để Panji bên tai không cảm thấy như nhũn ra. Nàng tim đập đột nhiên biến nhanh. Mặt cũng đỏ lên nàng lại hồi tưởng lại lúc trước ở Black nhà cổ. Malfoy vì trừng phạt nàng. Làm cho nàng trường trí nhớ làm ra những kia thân mật động tác. Ngay lúc đó hoảng sợ khi biết đó chỉ là Malfoy hành động sau khi. Liền lập tức tan thành mây khói. Còn lại chỉ có xấu hổ cùng hối hận xin lỗi. Tựa hồ là nhận ra được hai người bầu không khí trở nên. Hơi ám muội. Malfoy vội vã lui trở lại. Hắn chỉ lo bảo mật, đúng là quên khoảng cách giữa hai người, ngươi chạm đến như thế gần. Âm thanh quá to lớn, ta căn bản không nghe thấy, Panji thở phì phò nói. Một bên quay đầu đi chỗ khác, dùng này để che giấu chính mình vừa nãy có chút ngượng ngùng tâm tư, được rồi, Malfoy thở dài chỉ. Thấy hắn không biết từ chỗ nào xả qua một tấm giấy bằng da dê. Quăng trên không trung trôi nổi lên. Sau đó một con bút lông chim bắt đầu với thượng linh động đi khắp. Ở phía trên lưu lại ngay ngắn chữ viết. Cuối cùng đưa tay vồ một cái xoay tay lại bên trong. Đưa cho Panji, lần này yên tâm sao? Malfoy cười nói. Vẫn cảm thấy trong lòng ấm áp. Bên người có cái quan tâm người của mình cảm giác vẫn là rất tốt. Chỉ ít chính mình không phải ở một mình phấn khởi chiến đấu. Ngươi thật sự sẽ sao? Panji ở cẩn thận đọc xong trên giấy da dê tin tức sau khi kinh ngạc hỏi, cảm giác mình với trước mắt Malfoy hiểu rõ đến vẫn là quá ít, không ai sẽ nắm tính mạng của chính. Mình đùa giỡn, Malfoy lắc lắc ngón tay, sau đó đưa cho Panji một cái đáng tin cậy ánh mắt cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình. Gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.